Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, con số bảo thủy quân. Tesoro đem chin giao đám người thả lật sau đó, lập tức cho Doflamingo gọi điện thoại. Sau đó tại Doflamingo dưới sự hỗ trợ, treo giải thưởng 500 triệu berry đại hải tặc trùy chi chin giao xa lưới. Bị giam đến đáy biển đại ngục giam. Cùng lúc đó, đánh bại trùy chi chin giao Tesoro, cũng lấy Doflamingo thủ hạ thân phận chính thức xuất đạo. Kỳ thực, Doflamingo nguyên lai là dự định để cho Tesoro giấu giếm cùng mình quan hệ. Bất quá sau đó hắn suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái, lại buông tha cái ý niệm này. Trong dự ngôn hoàng kim đế mặc dù phú khả địch quốc, nhưng là rất nhiều đại thế lực trong mắt chính là một khối thịt béo. Mặc dù bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng là sau lưng không thể thiếu bị tứ hoàng, thiên long nhân bóc lột. Mặc dù giấu giếm cùng Tesoro quan hệ, có thể rất tốt che giấu mình thực lực, nhưng là làm như vậy đại giới, chính là nhường ra lượng lớn berry. Doflamingo cần tiền, hắn có một đại gia tử phải nuôi đây. Cân nhắc một chút hơn thiệt sau đó, Doflamingo vẫn là lựa chọn công khai hắn và Tesoro chính và phụ quan hệ. Hiện tại Doflamingo cùng nguyên tắc trong Doflamingo là hoàn toàn khác nhau. Muốn bóc lột hắn, tứ hoàng cũng phải cân nhắc một chút. Trùy chi chin giao, nhớ không lầm nói, hắn hẳn là bát bảo thủy quân thủ lĩnh. Bát bảo thủy quân, hòa quốc, chấm ngoặc kép, Doflamingo lẩm bẩm một trận, gọi điện thoại phái Trafalgar lo cùng Baby Năm đi hòa quốc. Tiêu diệt bát bảo thủy quân, âm thầm khống chế hòa quốc, Doflamingo truyền đạt mệnh lệnh, đăng tân thế giới giao bán quân hỏa Baby Năm cùng Trafalgar lo lập tức hành động, dẫn người đi hòa quốc. Bát bảo thủy quân tại hòa quốc là một cái rất đặc thù tồn tại. Nó tương đương với Hoa Quốc ở trong bóng tối một chi quân đội. Bất quá chi quân đội này cũng không hoàn toàn chịu Hoa Quốc khống chế. Nó cùng vương tộc trong lúc đó càng giống như là một loại thuê quan hệ. Trafalgar lo cùng Baby Năm đi tới Hoa Quốc sau, cũng không có làm gì dư thừa sự tình, mà là mang người trực tiếp tìm tới bát bảo thủy quân hang ổ. Hận, dựa vào xuất sắc hệ thống tình báo, Trafalgar lo cùng Baby Năm chết tử địa cắn bát bảo thủy quân chủ lực, không ngừng cùng với giao chiến. Hoa quốc ngược lại nghĩ nhúng tay, bất quá bọn hắn không dám, bởi vì Baby Năm cùng Trafalgar lo đánh là Doflamingo cờ hiệu. Bọn họ là tới bắt hải tặc, thất vũ hải thủ hạ tới hoa quốc trợ giúp chính phủ thế giới bắt hải tặc. Đây là một cái cỡ nào lý do chính đáng a? Hoa quốc quốc vương cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện bát bảo thủy quân có thể chịu nổi. Bát trùng quyền áo nghĩa trùy dragon. Võ gót chân. Bát bảo thủy quân đương nhiệm đống lương sai lên tiếng giống to. Nhấc chân hướng Trafalgar lo đá đi. Sai là chin giao tôn tử. Là bát bảo thủy quân đệ thập đệ tam đống lương. Ban đầu chin giao đi băng đại lục thời điểm hắn không có đi theo, mà là lưu lại trấn thủ bát bảo thủy quân. Chin giao bị bắt, đối với, đúng, bát bảo thủy quân ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Chủ yếu là lòng quân phương diện ảnh hưởng. Còn như tổ chức phương diện, sai tại trước đây thật lâu chính là bát bảo thủy quân đệ thập đệ tam đống lương. Kèm theo sai giống to, trên chân hắn hiện ra Haki vũ trang. Cùng lúc đó một cổ sóng trùng kích từ trên chân hắn thả ra ngoài. Hắn một cước đá về phía Trafalgar lo. Lo không dám khinh thường. Bằng vào Haki quan sát nhanh chóng né tránh. Sai nắm chặt trong tay liên quan đao. Cắn răng gầm nhẹ nói, Gia Gia đã bị các ngươi bắt đi. Hiện tại các ngươi lại tới tấn công bát bảo thủy quân. Doflamingo, hắn thật muốn đối với chúng ta bát bảo thủy quân đuổi tận giết tiệt sao? Trafalgar lo nghe vậy một tiếng cười khẽ. Khinh thường nói, sai, người bớt ở nơi đó xú mỹ. Bát bảo thủy quân là thứ gì? Xứng sao để cho thiếu chủ của chúng ta nhớ? Sai giận dữ, vung liên quan đao bổ về phía lo, cùng lo kích đánh nhau. Trong giây lát nghe được hét thảm một tiếng, sai quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình thân đệ đệ Abu bị Baby Năm một pháo oanh giết. Sai nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức quơ múa liên quan đao bức Cairo, hướng Baby Năm tiến lên. Baby Năm đem trong tay thuốc lá ném đi, hai tay hóa thành loan đao nghênh hướng Sai. Baby Năm cười lạnh nói, người đệ đệ bị ta giết, người muốn báo thù cho hắn. Sai lạnh lùng nói, Abu bị giết, đó là bởi vì hắn tu hành chưa đủ. Baby Năm cười lạnh nói, thật là lạnh máu đây. Sai hừ nói, tại ta bái nhập Bát Bảo Thủy Quân môn hạ, trở thành Bát Bảo Thủy Quân đệ thập đệ tam đống lương thời điểm, ta cũng đã bỏ qua tình huynh đệ. Hắn mặc dù là ta đệ đệ, nhưng là ở trong mắt ta, hắn và Bát Bảo Thủy Quân còn lại một cái đệ không có gì khác nhau. Cho nên ta muốn giết ngươi, thay ta bộ hạ báo thù. Sai ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn bị Baby Năm. Baby Năm một tiếng cười khẽ, nếu như ngươi có thể làm được nói, vậy thì tới đi. Vừa nói, Baby Năm trên tay phát lực, dựa vào đẩy ngược lực lui về phía sau nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, nàng hai tay biến thành to lớn họng đại bác, từng phát hỏa tiễn đạn từ Baby Năm trên tay bắn đi ra. Hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật cũng không yếu, hỏa tiễn đạn loại vật này vẫn có. Nguyên tắc trong Frankie, trên người liền chứa loại vật này. Hỏa tiễn đạn liên tiếp không ngừng bắn về phía Sai. Sai vung liên quan đao liều mạng ngăn cản, lo lặng yên không một tiếng động đi tới Sai sau lưng, giơ lên trong tay trường đao chém tới. Sai bận bịu ngăn cản Baby Năm hỏa tiễn đạn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị lo đánh lén, thoáng cái tử thụ thương. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta Bát Bảo Thủy Quân liền đến đây chấm dứt sao? Sai che vết thương, trong lòng tuyệt vọng suy nghĩ. Sai, chịu đựng. Lúc này, một đạo tục tăng tiếng hô to đưa tới Sai chú ý. Sai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn lên với như hoa tựa như nữ nhân, dẫn người đi tới bên cạnh hắn, ngăn trở Baby Năm đám người. Như hoa bên người còn có một cái hình thể to con đại hán, chính là Nhị Bảo Thủy Quân bây giờ đống lương. Như hoa đi tới Sai bên người, nhe răng cười nói, Sai, ta tới cứu ngươi. Sai cười nói, đa tạ. Cái này Như hoa là Sai vợ chưa cưới bỗng nhiên Lưu Ly Cát, là Nhị Bảo Thủy Quân đương kim đống lương nữ nhi. Nhị Bảo Thủy Quân tới cứu viện bọn họ, đây là Sai không nghĩ tới. Nhị Bảo Thủy Quân đống lương tựa hồ nhận ra được Sai ánh mắt nghi ngờ, trầm giọng mở miệng nói, Đô Flamingo lòng muông dạ thú, hắn nghĩ thôn tính mọi người chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, muốn liên hợp lại chinh phạt hắn. Không chỉ là chúng ta Nhị Bảo Thủy Quân, Đại Bảo Thủy Quân, Tam Bảo Thủy Quân, Tứ Bảo Thủy Quân, thẳng đến Cửu Bảo Thủy Quân, đều phái người đến giúp đỡ. Sai mặt đầy mừng như điên, cười to nói, quá tốt. Hắn khắp nơi nhìn một chút, con số Bảo Thủy Quân đã đem nơi này bao bọc vây quanh, đuổi giết hắn môn Baby Năm đám người thành cá nằm trên thớt. Sai cười như điên nói, các ngươi đã bị bao vây, đầu hàng đi. Nữ nhân kia, ta nhất định phải để cho ngươi đền mạng. Baby Năm trong trẻo nhưng lạnh lùng cười một tiếng, chúng ta bị bao vây. Không, không phải bao vây, mà là trung tâm nở hoa. Thật sự bị bao vây, là các ngươi à? Con số Bảo Thủy Quân đại quân vòng ngoài, hơn ngàn chiếc thuyền hải tặc đem bọn họ đoàn đoàn bao vây lên. 791/1339/63 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.